Chương 2386, ngươi không sợ ta sao? A Trung nhìn về phía Đường Đường, phẫn nộ quát, không được vô lễ, ngươi biết nàng là ai chăng? Vị này chính là chúng ta Thiên Thủy Thành Ân gia gia chủ, trọng tài hội người quản lý đại nhân Ân gia gia chủ Đường Đường bảo bối. Nghe vậy, trong đôi mắt thật to lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ là rốt cuộc biết nàng là ai. Không khí ấm áp mới vừa rồi phảng phất chẳng qua là bọt một dạng ảo cảnh, phù một tiếng liền nát. Cũng là, đứa nhỏ này sẽ đối với chính mình quan tâm cùng thân thiện như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì không biết nàng là ai mà thôi. Sắc mặt Tân Duyệt Dung một chút khôi phục lạnh giá, hướng về đứa bé kia nhìn lại, không sai, ta chính là Ân gia gia chủ. Nàng tin tưởng A Cửu cùng Nhiếp Vô Ưu nữ nhân kia không có khả năng không có từng đề cập với đứa nhỏ này chính mình, nhất là Nhiếp Vô Ưu, dĩ nhiên là đã cảnh cáo đứa nhỏ này, nàng là người thế nào. Nhưng là, để cho Ân Duyệt Dung lần nữa bất ngờ là, đứa bé kia tại sau khi biết được thân phận của nàng, trên mặt hoàn toàn không có có lộ ra sợ hãi vẻ mặt, ngược lại là một mặt vui vẻ cùng kích động. Bà nội tiểu tử nhìn về phía nàng, giòn giòn dã dã mở miệng, nguyên lai ngài chính là bà nội của Đường Đường. Nghe tiểu tử tiếng kia bà nội, sống lưng của Ân Duyệt Dung cứng đờ, đáy mắt tràn đầy không giảng hòa thần sắc cổ quái, ngươi biết ta là ai, ngươi không sợ ta sao? Đường Đường có chút không hiểu, tại sao phải sợ bà nội? Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên mà mở miệng, mẹ của ngươi không có đề cập với ngươi. Ta Đường Đường thành thực gật đầu, mẹ đề cập tới bà nội. Ân Duyệt Dung trên mặt lộ ra thần sắc giễu cợt, ồ thật sao, mẹ ngươi nói ta cái gì? Đường Đường suy nghĩ một chút, mẹ nói bà nội ngài người không dễ sống chung lắm. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Ân Duyệt Dung, còn gì nữa không? Đường Đường, mẹ nói ngài mặc dù người thoạt nhìn không dễ sống chung lắm, thật ra thì là người tốt. Nói bà nội ngươi chẳng qua là tình thương có chút vấn đề. Ân Duyệt Dung, là người tốt tình thương có chút vấn đề. Ân Duyệt Dung đại khái là vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ, Nhiếp Vô Ưu đánh giá đối với mình lại có thể sẽ là như vậy. Đường Đường tiếp tục mở miệng nói, mẹ nói rồi, bà nội thân phận ngươi cao quý, lại dáng dấp đẹp mắt như vậy, thỏa thỏa chắc là may mắn một đời mới đúng, đáng tiếc chính là tình thương quá thấp, liền giống như ba ba ta. Cũng còn khá Đường Đường không có di truyền bà nội ngươi cùng ba ba tình thương. Ân Duyệt Dung nghe thấy lời của đứa nhỏ này, thần sắc thật sự là có chút khó mà hình dung, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mẹ của ngươi chỉ nói những thứ này đúng á? Đường Đường bảo bối gật đầu một cái, sau đó vội vàng an ủi, bất quá bà nội ngươi cũng đừng khổ sở rồi, trong nhà của chúng ta có ta cùng mẹ tình thương online đã đủ rồi. Ân Duyệt Dung đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hơn nữa câu kia trong nhà của chúng ta để cho nàng trong lòng không hiểu có loại tâm tình kỳ quái. Một bên nữ quản gia nghe đến đó, không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy ôn nhu, yêu thích không dứt mà nhìn trước mắt hài tử. Phu nhân, tiểu thiếu gia có thế thật biết điều. Nói xong, tính thăm dò mà đối với Ân Duyệt Dung mở miệng nói, phu nhân, thật ra thì Nhiếp Vô Ưu đó chúng ta cũng chưa từng đi tìm hiểu qua, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng của chúng ta như thế không chịu nổi, dù sao cũng là người đại thiếu gia yêu thích sao có thể kém đi nơi nào. Chỉ là nhìn nàng hoàn toàn không có đối với hài tử truyền vào đời trước ân oán cùng cứu hận, nữ quản gia cũng đã sinh lòng không ít hảo cảm, còn có tiểu thiếu gia này, thật là băng tuyết đáng yêu, nàng càng xem càng thích. Khó trách đứa nhỏ này bị bắt cóc sau không có chút sợ hãi nào. Nhìn thấy Ân Duyệt Dung cũng không chút nào kinh hoàng, nguyên lai là bởi vì Nhiếp Vô Ưu chưa từng ở trước mặt hài tử nói cái này bà nội không được, hài tử tâm tư trong eo, cho nên mới không sợ hãi. Em Đường Đường là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó.